Nếu ngay từ đầu bà ta biết con gái mình đã chết, hẳn là bà ta sẽ chỉ đau lòng một thời gian, sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Đến bây giờ nỗi đau cũng phai mờ dần theo năm tháng. Cách chương